Chương 873, giữ gìn thê tử 16. Lập tức lại cảm thấy không đúng. Lư Phán Dụ ngồi tù vài chục năm tổng không có khả năng chạy đến cùng người sinh con. Như vậy, kia hải tử chí ít cũng là 15 tuổi, làm không tốt so Lư Viễn Thanh còn muốn lớn. Sở Vân Lê chợt chợt lắc đầu, sau đó lôi kéo Vạn Thành Phong, đi, về nhà ăn cơm. Hai người cùng nhau rời đi, cửa sau Lư Viễn Văn huynh đệ hai người sắc mặt đều một lời khó nói hết. Bọn họ biết chính mình mẫu thân yêu thích đẹp mắt người, lúc trước cũng là bởi vì này mới gả cho phụ thân. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, rời đi Lư gia mẫu thân, vậy mà lại tìm một cái tiểu như vậy nhiều nam nhân. Xem này dính sức lực, tách ra là không thể nào tách ra. Nói cách khác, nếu như bọn hắn nghĩ muốn lấy lòng mẫu thân phân nhà của nàng tài, về sau còn phải cùng cái này nam nhân hài hòa ở chung. Này đều chuyện gì a? Bởi vì Sở Vân Lê hai người cách cửa có chút xa, bọn họ còn không có nghe được Vạn Thành Phong lời nói, bằng không, lại không có tâm tư nghĩ những thứ này đâu. Huynh đệ hai người sở dĩ suy nghĩ Sở Vân Lê gia tài, là bởi vì bọn họ cảm thấy Lư gia này đó vốn là nên hai người huynh đệ chia đều, nghĩ biện pháp đem nhị thúc một nhà đuổi đi ra lúc sau, đây đều là bọn họ. Căn bản không cần hao tổn nhiều tâm trí. Lúc này mới nghĩ đến theo bên ngoài hướng nhà bên trong lay. Sở Vân Lê nói muốn đi tiếp Quan Thành Hữu, chính là thật muốn tiếp. Vừa đến, kia hải tử xác thực cơ linh, đã đều phải nhận làm con thừa tự, khẳng định là càng sớm tiếp vào bên cạnh càng tốt. Thứ hai, nhìn thấy Quan Thành Hữu, cũng làm cho bên kia huynh muội ba người chết sớm một chút tâm. Hôm sau sáng sớm, nàng mang theo Vạn Thành Phong trở về trấn thượng. Quan gia thịt muối cửa hàng vừa khai trương, sinh ý tốt không được. Đại tập thời điểm còn không có quá trưa liền bán xong, chính là bình thường chỉ làm trấn thượng sinh ý QNZ kiếm được so với bọn hắn trước đó đi chợ thời điểm còn nhiều hơn. Nửa tháng sau mặc dù không có khai trương thời điểm bán được nhiều, nhưng liền hiện tại kiếm này đó, đã là bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Buổi chiều, quan gia tổ tôn chính tại kiểm cây bạc. Quan Thành Hữu QNZ tại chỉnh lý đống lớn tiền đồng, phải kể tới rõ ràng bắt đầu xuyên cờ âm tới tiền trang đi đổi thành chỉnh, hắn một bên xuyên một bên cảm khái, vẫn là kẻ có tiền nhiều a, các ngươi nói này đó người cũng thế, trước đó bao lớn bao nhỏ khiêng, ta chỉ cần một cái tiền đồng, còn không quan tâm ta hỗ trợ. Mua thị tan thời điểm lại như vậy bỏ được cho các ngươi tại tặng người, mua thị tan kia là vào chính mình bụng. Quan Thành Vũ xem thường, như vậy đơn giản đạo lý ngươi đều không rõ, quan toàn cười, nói thì nói như thế. Nhưng ai trên người không có giải lười gân đâu, Thành Hữu khi đó giúp người gánh đồ vật, ít nhất đều là 2-30 cái tiền đồng, có đôi khi còn 4-50. Chứng minh người mời hắn cu nở dê thật nhiều. Nói xong, hắn đem trong tay sợi dây buộc lại, đem này chuỗi tiền đồng để qua một bên chất đống. Nhìn đống lớn tiền đồng, vui vẻ bên trong lại có chút lo lắng, cũng không biết các ngươi cô cô trong thành như thế nào, chúng ta đi đổi bạc thời điểm thuận tiện đi xem nàng một chút. Nếu là nàng quá đến không tốt, lại không tốt ý tứ trở về, chúng ta phải đi đem nàng tiếp trở về. Quan Thành Hữu lập tức nói, cha, ta cũng muốn đi bị quan toàn vỗ một cái, nhận làm con thừa tự chuyện không tốt nhắc lại, dù sao các ngươi nhớ kỹ, về sau đối với các ngươi cô, liền cùng đối với ta cũng như thế. Không cho phép ngỗ nghịch huynh đệ hai người lập tức biểu quyết tâm. Xe ngựa còn tại thật xa đã nghe đến quen thuộc thịt muối hương vị. Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được có chút câu lên. Quan gia mẹ chồng nàng dâu mấy người ở phía trước cửa hàng bên trong quét dọn, này cửa hàng mới xây thiện, bởi vì thịt muối bán được tốt, chỉ làm nửa ngày sinh ý, nhà bên trong người cũng nhiều. Bọn họ rảnh rỗi liền đem cửa hàng bên trong quét dọn đến sạch sẽ. Quan gia bán mì ngật đắp sinh ý có thế như vậy tốt, cũng là bởi vì sạch sẽ. Hiện giờ này cửa hàng bên trong một bàn một ghế dựa đều là nhà mình. Quan mẫu hận không thể một ngày lau ba lần, còn dặn dò con dâu cùng tôn tức, này làm thức ăn, cần gấp nhất là sạch sẽ. Suy bụng ta ra bụng người, chính chúng ta đi bên ngoài ăn, nhìn thấy cái bàn cùng nấu cơm người bẩn thỉu, cu nở dê không muốn ăn, đúng hay không? Quan đại tẩu cùng con dâu hai người đều rất tán thành. Vừa đúng lúc này, một cỗ xe ngựa đứng tại bên ngoài. Gần nhất quan gia thịt muối cửa hàng thanh danh thực vang. Liền bên kia nổi danh mấy nhà phú thương đều phái người đến mua qua. Sau đó liền thành khách quen. Xe ngựa này vừa nhìn chính là nhà giàu có sử dụng, mấy người liếc nhau, tại nghĩ ngợi ai đi chiêu đãi đâu rồi ý, liền thấy rèm vén lên, nhảy xuống một cái màu lam nhạt quần áo tuổi trẻ nam tử, lưng thẳng tắp, ba người góc độ vừa vặn nhìn thấy hắn tinh xảo gò má. Ba người lập tức kinh ngạc, chấn thượng khi nào đến rồi một cái như vậy thần tiên công tử. Chỉ thấy nam tử kia đứng vững, theo xe ngựa bên trong dẫn ra một vị cùng màu quần áo nữ tử tới. Nữ tử dựa vào lực đạo của hắn nhảy xuống xe ngựa, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, nam tử trong mắt nhìn nàng, khóe miệng ý cười ôn nhu. Vô cùng đẹp mắt hình ảnh, quan mẫu lại thấy có chút xoắn xuýt. Không khác, kia vị cùng cái này trẻ tuổi nam tử cùng nhau mà đứng, vừa nhìn liền rất thân cận nữ tử, chính là nàng nữ nhi. Người tuổi trẻ kia thấy thế nào cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, 25 đều không nhất định có, chính mình nữ nhi nàng vạch lên chỉ tính đến 3 lần, năm nay đều 30 có năm. Kỳ thật đâu rồi, nữ nhi rời đi lưu ra về sau, nàng xác thực tưởng tượng qua nữ nhi tái giá tình hình, thậm chí ở trước đó, nàng liền đã vì nữ nhi tìm kiếm hơn người chọn. Nhưng vô luận như thế nào tìm, đều là người không vợ, tuổi tác thích hợp đến không nhiều nữ đại tam, ôm gạch vàng. Có kia niên kỷ hơi nhỏ điểm, nàng cũng tới đa nghi. Nhưng vô luận như thế nào, cu nở dê không nghĩ cho nàng tìm một cái tiểu nhiều như vậy. Này thích hợp sao? Quan mẫu tại này bên trong xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không có tiến lên. Bên cạnh mẹ chồng nàng dâu hai người đột nhiên nhìn thấy như vậy đẹp mắt tuổi trẻ nam tử, khó tránh khỏi nhìn nhiều. Thấy hắn mắt bên trong chỉ có nữ tử kia, lúc này mới nhìn sang. Chói mắt nhìn lên, cảm thấy hai người thực xứng đôi. Nhưng nữ tử kia niên kỷ tựa hồ phải lớn chút. Khó tránh khỏi lại nhìn lâu một chút hai người, nhưng càng nhìn nữ tử kia càng cảm thấy nhìn quen mắt. Thành Vũ tức phụ còn tốt, bình thường quan tiểu nhi cũng vội vàng, không quá trở về. Nàng rất ít gặp này vị xuất giá cô, lúc này nhìn cửa ra vào nữ tử, ngoại trừ thoạt nhìn hiền hòa bên ngoài còn không có nghĩ đến đường. Quan đại tẩu lại khác biệt, nàng vào cửa sau, cô em chồng còn chưa xuất giá, cô tẩu hai người còn ở chung được 2 năm, nhiều nhìn hai mắt về sau, nàng cu nở dê nhận ra cô gái nơi cửa, kinh ngạc lên tiếng, tiểu nhi. Thành Vũ tức phụ nghe được bà lời nói, lập tức giật mình. Sở Vân Lê mỉm cười vào cửa, nương. Sinh ý như thế nào? Quan mẫu nhìn thoáng qua Vạn Thành Phong, lôi kéo nữ nhi liền muốn đi phía cửa sau, tựa hồ có lời muốn nói. Sở Vân Lê tránh thoát nàng, kéo qua Vạn Thành Phong, cười tủm tỉm nói, nương, đây là người con rể. Họ Vạn, ngoại ô 10 dặm trấn người. Quan mẫu, ba người đều ngây dại. Vạn Thành Phong tiến lên thi lễ, đại nương, đại tẩu, cháu dâu. Thật đúng là không khách khí. Cái này cháu dâu nhi rồi thoạt nhìn hắn cu nở dê không lớn hơn mấy tuổi nha, vốn dĩ hoàn hồn ba người lần nữa ngây người. Bầu không khí xấu hổ, không phải quan mẫu không có kịp phản ứng, mà là chuyện này nàng cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Cuối cùng chỉ nói, trước tiến đến ngồi, ăn cơm chưa kỳ thật người nhà họ quan cu nở dê không ăn, nhìn thấy Sở Vân Lê mang về cái tuấn tiếu trẻ tuổi người, đều cùng giống như nằm mơ. Nhìn Vạn Thành Phong kia thân trang điểm, lại không tốt hỏi nhiều. Cuối cùng, vẫn là quan mẫu kéo Sở Vân Lê đến bếp sau, các ngươi quan hệ thế nào như thế nào dẫn hắn trở về rồi ta nói, kia là người con rể. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng hái hành, sớm muộn muốn dẫn hắn trở về. Nàng nói xem thường, quan mẫu một cái kéo qua nàng trong tay hành, không cần ngươi, đem quần áo làm bẩn, tắm đều tắm không sạch sẽ. Nàng có chút lo lắng, trong nhà hắn người thích ngươi sao? Sở Vân Lê đứng tại bên cạnh nhìn nàng thái thịt, trong nhà hắn không ai. Liền chính hắn. Quan mẫu trong lòng có chút buông lỏng, thế nhưng là, các ngươi tổ ý ta cờ cu nở dê trên lệnh quá lớn. Không sao, là ta chiếm hắn tiện nghi. Sở Vân Lê hạ giọng, chúng ta chiếm tiện nghi chuyện, ngươi còn không vui sao quan mẫu, hảo có đạo lý. Sao kỹ đồ ăn, quan mẫu bưng đồ ăn đi ra ngoài thời điểm, lại thấp giọng hỏi, trong nhà hắn giàu có A liền thôn bên trong viện tử cùng 2 mẫu đất, hiện tại cũng không có chủng, ta cho thuê người. Quan mẫu càng thêm buông lỏng, nói cách khác, hai người này háo liền quần cùng mang về những lễ vật kia, đều là nữ nhi ra bạc mua. Bên ngoài người kia lớn lên tốt, nữ nhi đại khái là nhìn chúng nhân ra dung mạo. Nàng đã sớm biết nữ nhi là cái háo sắc, lúc trước một hai phải gả lư phán dụ, cũng là bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt, hiện tại lại vẫn là đến quan sát một chút, nhìn xem này Vạn Thành Phong có thật lòng không. Này nhìn qua xem xét. Nàng phát hiện chính mình những cái đó lo lắng có chút dư thừa, người này mặc dù trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng trong lòng mắt bên trong đều là chính mình nữ nhi. Theo bọn họ ăn cơm liền nhìn ra được, nữ nhi chỉ cần khoác tay, hắn là có thể đem thích hợp đồ vật đặt tại trên tay nàng. Như vậy ăn ý, thật nhiều sống mấy chục năm phu thê đều không có. Cùng với nói là ăn ý, không bằng nói là hắn mỗi một hơi thở lực chú ý đều tại người trong lòng trên người, cho nên mới có thể làm được như thế chi kỷ. Nghĩ thông suốt này đó, quan mẫu cu nở dê bình thường trở lại, quản hắn thực tình giả ý, dù sao là chính mình nữ nhi được rồi lợi ích thực tế. Về phần nữ nhi không bỏ xuống được chuyện, không tồn tại trước đó tân tân khổ khổ dưỡng nhiều năm như vậy người nhà họ Lư nàng đều có thể nói buông liền buông, còn sợ không giải quyết được một cái tiểu bạch kiểm Sở Vân Lê cũng không định ở thêm, còn nhiều thời gian, chờ đem Lư ra chuyện làm xong, muốn trở về ở bao lâu đều có thể. Cho nên, sáng sớm hôm sau, nàng liền tiếp thượng quan thành hữu, tại người nhà họ quan lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, trở về huyện thành. Anh em nhà họ Lư hai người còn nghĩ làm mẫu thân bỏ đi nhận làm con thừa tự chủ ý, thật vất vả làm một đại cục xương ngăn chặn mấy con chó, nhanh chóng đi qua gõ cửa. Cửa mở rất nhanh, Lư Viễn Văn không chút nghĩ ngợi liền hướng bên trong sông, sau đó mới nhìn rõ, người mở cửa so với hắn thấp nửa cái đầu, không phải quan thành hữu là ai hắn kinh thanh hỏi, ngươi như vậy nhanh liền đến rồi quan thành hữu cười tủm tỉm, đúng vậy à, thân là con của người muốn hiếu thuận mẫu thân. Nên lúc nào cũng tận hiếu đầu gô y phía trước mới đúng.